Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353: Người cưới là Cửu Minh công chúa. Cửu Minh công chúa cầm trong tay đủ mọi màu sắc bổng tử biến thân. Quang hoa rút đi, bầy quỷ ngơ ngẩn, tả áo ánh mắt trừng trừng. Hắn rốt cục biết rõ vì cái gì xem cây kia bổng tử quen thuộc. Kia mẹ nó là Hoa Lạp Lạp tiểu ma tiên tốt. Cùng lúc đó, phần đầu nhảy disco các loại quỷ cũng là giật mình, trợn mắt hốc mồm, đạo sĩ nội ứng sắc mặt ngẩn ngơ, cái cằm đều nhanh chấn kinh. Đinh, đạo sĩ nội ứng kinh ngạc đến ngây người. Lão bà ta thành Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên. Vẫn là nói vốn chính là Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên. Lão đại kích hoạt lão bà ta ẩn tàng huyết mạch. Thuộc tính cộng 10, phần đầu nhảy disco nhất là kinh ngạc. Trên thân tà dị văn lấp lánh ra đen nhánh ánh sáng. Kém chút dọa đến tự bảo tà dị văn. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, Hàn Phong cũng phảng phất đình chỉ gợi lên. Một giây sau, phần đầu nhảy disco kêu to. Ta tào, nội ứng, người cưới là Cửu Minh công chúa. Vẫn là Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên. Nội ứng, lão bà người sợ không phải đến từ Cửu Minh quốc gia, mà là đến từ Ba Lạp Lạp ma tiên vương quốc a. Tử Vu Vụ Mai nói, giờ phút này, Cửu Minh công chúa một thân trào lưu quần áo không thấy. Thay vào đó một thân lam tử sắc váy công chúa. Tóc còn biến thành cùng lam sắc, không phải dòng chính kiểu tóc. Bất luận lên nhìn xem, trái xem phải xem, Cửu Minh công chúa cực giống Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên. Đinh, bách quỷ dạ hành thành viên rung động. Cửu Minh công chúa biến thành Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên thuộc tính cộng 50. Cái này thời điểm, ám u lời nói vang lên. Tả áo, người xác định nhóm chúng ta đối phó là Cửu Minh công chúa. Sẽ không tình báo có sai à? Trên mặt hắn có thao đản sắc mặt, mang theo hồ nghi. Đinh, ám u một mặt mộng bức. Thuộc tính cộng 10, đừng nói là ám u tại phát tình. Chính là tả áo cũng là kinh ngạc ngẩn người, không biết rõ, hẳn là đi. Có lẽ Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên chính là căn cứ Cửu Minh quốc gia đánh ra đến cũng không nhất định. Tả áo nuốt nước miếng một cái. Đinh, tả áo mộng bức, hắn đang suy đoán, có phải hay không là Cửu Minh quốc gia chính là Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên vương quốc nguyên. Hình, không phải vậy Cửu Minh công chúa làm sao lại biến thân. Thuộc tính cộng 10, chẳng trách hồ bọn hắn sẽ như thế nghĩ. Chủ yếu là tinh thần lực chú ý cũng tại phần đầu nhảy disco bọn hắn tà dị văn tự bảo bên trên. Không có nghe thấy đạo sĩ nội ứng nói bổng tử pháp khí là Vương Bình đưa tặng. Mọi người ở đây kinh ngạc, kinh nghi Cửu Minh công chúa biến thân thời điểm. Cửu Minh công chúa động, Ba Lạp Lạp năng lượng, ô ô, gió lốc, hô, thiên lam sắc quang mang phun trào. Một cỗ lam gió lốc tại Cửu Minh công chúa quanh thân hình thành, quét sạch hướng tả áo cùng u ám. Tả áo hai âm ti tà dị thất thần. Đinh, hai âm ti tà dị chấn kinh. Mẹ nó, Ba Lạp Lạp ma pháp. Cái này mẹ nó sẽ không thật sự là Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên đi. Thuộc tính cộng 20, bởi vì quá giật mình, tả áo hai tà dị đều là quên phản ứng. Bị lam sắc gió lốc đánh trúng, hai âm ti tà dị ngược lại bay ra ngoài, trên thân phục sức bị gió lốc cào đến vỡ nát, ngực càng là thụ như lưỡi đao sắc bén gió cắt chém. Hiện đầy vết thương, xem mới nhất bản gốc, tên đồng thời khác, Cửu Minh công chúa y theo Vương Bình ngày đó cho pháp khí chú ngữ. Tiếp tục thì thầm, Ba Lạp Lạp năng lượng. Hắn nhiều rồi, ma tiễn, từng đảo lam sắc tiễn ra hiện, trôi nổi tại Cửu Minh công chúa trước mặt. Những cái kia tiễn, nhìn như là năm mau đặc hiệu, cùng kia phim truyền hình Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên tiễn đồng dạng. cái này mộ để cho người ta có một loại nguyên lai phim truyền hình ba lạp lạp tiểu ma tiên không phải năm mao đặc hiệu, mà là ma tiên tiễn dáng dấp chính là năm mao đặc hiệu. Vị vị vị, ma tiên tiễn bắn ra, mang theo lam sắc lưu quang, giống như lưu tinh hoạch lướt nâng lên một cái thật dài tinh quang. Tả áo hai âm ti tà dị gầm thét, âm phong nổi lên bốn phía, vung ra đạo đạo hóa khí đao mang, chạm kích ma tiên kính, cả hai va chạm, kích thích chói tai tiếng kim loại, âm khí văng khắp nơi, cùng với hóa thân thành ba lạp lạp tiểu ma tiên cửu minh công chúa. Đọc lên một đạo lại một đạo ba lạp lạp chú ngữ, ma pháp tầng tầng lớp lớp, cùng âm ti cả hai đánh cho có đến có hồi trở lại. Phần đầu nhảy disco bọn người xem ngốc, hóa đá tại nguyên chỗ. Đinh, bách quỷ dạ hành giật mình, ta tào, ba lạp lạp tiểu ma tiên thật mạnh a. Thuộc tính cộng 50, ba lạp lạp ma pháp, có thể cùng tà dị so sánh a. Đây là manh quỷ xuất lung tay nhỏ quát lấy miệng, kinh ngạc không thôi. Phần đầu nhảy disco bỗng nhiên quay người nhìn về phía đạo sĩ nội ứng. Nội ứng, ngươi nói thật với ta, lão bà ngươi đến cùng là đến từ Ma Tiên Vương quốc vẫn là Cửu Minh quốc gia? Lão bà ngươi đây là tỉnh lại đi, lạp lạp huyết mạch sao? Đây cũng quá mạnh đi. Tử Vu Vũ Mai vỗ vỗ phần đầu nhảy disco bả vai. Không, nhảy disco, ngươi không thể hỏi như vậy. Ngươi hẳn là hỏi đi lạp lạp ma pháp nguyên lai là dùng để đuổi quỷ sao? Nghe vậy, phần đầu nhảy disco gật gật đầu, vuốt cằm lầu bầu nói, không nghĩ tới đạo sĩ nội ứng thế mà ngâm cái a lạp lạp tiểu ma tiên làm vợ. Nghiêu bức a, ta có phải hay không cũng nên ngâm cái, có lẽ ta hẳn là ngâm cái múa pháp thiên nữ làm vợ. Không chuyện làm lời nói, có thể ở nhà gọi lão bà cho ta nhảy một bản. Đổ nhau mạnh bà thang đại mi, kích động, rất đồng ý phần đầu nhảy disco ý nghĩ. Nhảy disco, ngươi ý nghĩ này tốt, ngươi nghĩ à, ngươi là phần đầu nhảy disco. Lão bà ngươi nếu là múa pháp thiên nữ, các ngươi đơn giản chính là vũ đạo giới thần điêu hiệp lữ à. Một cái nhảy disco, một cái khiêu vũ, tốt nhất tại sinh đứa bé nhảy hip hop. Nó vừa nói, bầy quỷ con mắt lóe sáng lên. Chú ý này tốt, phần đầu nhảy disco khóe miệng giật một cái. Ốc nhật, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Các ngươi còn tưởng là thật, ta mẹ nó chính là chết ở chỗ này. Ta dị văn tự bảo cũng không sẽ lấy múa pháp thiên nữ làm lão bà. Tử Vu Vũ Mai cười lạnh. A, thật là thơm, phần đầu nhảy disco, ngoặc kép, oanh, kịch chiến đang kéo dài. Theo chiến đấu chuyển rời, Cửu Minh công chúa từ vừa mới bắt đầu chưa quen thuộc 833 ba lạp lạp chú ngữ. Đến đằng sau càng dùng càng thuần thục, đã có vững vàng ngăn chặn tả áo hai âm ti tà dị xu thế. Đinh, tả áo hai âm ti tà dị lại biệt khuất lại phẫn nộ. Nhóm chúng ta thế mà bị ba lạp lạp tiểu ma tiên cho nghiền ép. Thuộc tính cộng 20 đối với cái này. Phần đầu nhảy disco nhịn không được lại hỏi. Nội ứng, lão bà người thật không phải ba lạp lạp tiểu ma tiên sao? Ta cảm thấy lão đại nhất định là biết rõ lão bà ngươi là ba lạp lạp tiểu ma tiên, cho nên đưa ma tiên tốt cho ngươi lão bà. Đạo sĩ nội ứng bị hỏi đến một mặt mộng bức. Ây! Dứt lời, đạo sĩ nội ứng nhìn qua đại phát thần uy Cửu Minh công chúa. Trong miệng ba lạp lạp chú ngữ nói lẩm bẩm, 10 phần ma tiên khí chất. Đinh, đạo sĩ nội ứng quỷ dị, ta cưới cái ba lạp lạp tiểu ma tiên. Thuộc tính cộng 10. Đột nhiên, phần đầu nhảy disco kêu to 3 tiếng, ngữ khí kinh ngạc, bầy quỷ sững sờ xuống. Cùng nhau nhìn về phía phần đầu nhảy disco. Nhảy disco, ngươi làm sao? Ngươi mẹ nó có thể hay không đừng nhất kinh nhất xả? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tự bảo. Lúc này, phần đầu nhảy disco, hai con ngươi phát sáng, nhìn chăm chú lên đạo sĩ nội ứng. Không phải, ta chỉ là phát hiện cái sự tình. Nội ứng a, ta đột nhiên đang suy nghĩ a, nếu như lão bà ngươi là Ba Lạp Lạp tiểu ma tiên, kia nàng khẳng định là đến từ Ma Tiên Vương quốc a. Mà nàng là Ma Tiên Vương quốc công chúa, vậy ngươi cưới công chúa, ngươi tương lai chẳng phải là Ma Tiên Vương? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.